Linh La Giới. Chương 434 nửa canh giờ. Nếu nói trong cùng một thời gian, đúng là hai người tu luyện hấp thu năng lượng không giống nhau, tốc độ khác nhau, nhưng tính tổng cộng thì thời gian hấp thu càng lâu, năng lượng hấp thu được càng nhiều. Hy vọng như thế. Lưu Tuần Tra gật đầu trầm ngâm, dường như đang nghĩ gì đó, có chút xuất thần, sau đó mới chậm rãi nói. Khảo hạch ngày mai sẽ do Thánh Hoàng Đại Nhân đích thân chủ trì. Giảng Tuần Tra và Trương Tuần Tra mấy ngày này đều đi chuẩn bị cho lần khảo hạch này. Tuy rằng Thánh Hoàng không trách cứ Lưu Tuần Tra chỉ vì chỉnh thể thực lực của học viện yếu kém, nhưng trước mặt Thánh Hoàng, nếu học viện và hai trận doanh khác kém quá nhiều thì Lưu Tuần Tra cũng sẽ mất mặt. Lưu Tuần Tra tính cách ôn hòa không có nghĩa là ông ta không nổi giận, không cần người khác phải châm chọc khiêu khích. Hôm nay Trương Đông Ly nói lời kia trước mặt Lưu Tuần Tra, trong lòng Lưu Tuần Tra thực sự không thoải mái. Nếu phái học viện có khả năng ngăn được hai trận doanh khác trong khảo hạch, vậy thì Lưu Tuần Tra đương nhiên phải vui mừng. Ha ha! Già lão hé miệng cười, hai tay chắp sau lưng, bước về phía Lưu Tuần Tra. Có lẽ, Hạ Ngôn sẽ mang tới một ít ngạc nhiên lẫn vui mừng cho ngươi đó. Thánh Hoàng đột nhiên chủ trì khảo hạch, việc này không có nguyên nhân nào sao? Thiên Cung đã tồn tại nhiều năm như vậy, mỗi tháng đều có một lần khảo hạch, mỗi năm có 12 lần khảo hạch. Nhưng Thánh Hoàng chưa bao giờ tự mình chủ trì, thậm chí rất ít thấy người hỏi về khảo hạch này. Mà Hạ Ngôn vừa tiến vào Thiên Cung, Thánh Hoàng liền chủ trì khảo hạch. Trong việc này có thể có quan hệ gì đó không? Dạ lão cân nhắc. Một tháng trước ngươi cùng Giảng Tuần Tra, Trương Tuần Tra hộ tống Thánh Hoàng tiến vào tội ác xâm lâm là tìm không gian nhỏ kia phải không? Ta nghe nói lúc ấy Hạ Ngôn cũng ở đó. Dạ lão cũng biết hư ảo chi cảnh cũng chính là không gian nhỏ theo lời dạ lão. Vậy. Nghe vậy, ánh mắt Lưu Tuần Tra chợt lóe tinh quang. Không biết bao giờ Hạ Ngôn mới đến, chúng ta đi trước đi thôi, hắc hắc, lại vào trong ma quỷ trận chờ đợi, đợi lát nữa xem tiếp. Dạ lão khoát tay, nói xong liền xoay người bước vào ma quỷ trận. Nếu Hạ Ngôn đi ra từ trong Ngọc Hoa Trì vậy cánh cửa của Ngọc Hoa Trì sẽ tự động đóng lại. Kim cầu tự nhiên sẽ khôi phục nguyên trạng. Tốt. Lưu Tuần Tra tinh thần đại chấn, khí chất sáng bừng lên, dường như thay đổi hẳn. Lưu Tuần Tra đã nhiều ngày nay tuy rằng không có biểu hiện khó chịu, nhưng trong lòng vẫn phải chịu dày vò. Hiện tại nghe dạ lão nói vậy, trong lòng Lưu Tuần Tra thực có cảm giác được rộng mở. Có lẽ Thánh Hoàng thật sự bởi vì Hạ Ngôn mới tự thân chủ trì lần khảo hạch này. Hạ Ngôn, ngày mai ngươi có thể mang lại ngạc nhiên. Vui mừng cho chúng ta thế nào đây? Lưu Tuần Tra nhìn lại Ngọc Hoa Trì, thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt. Tê tê. Trong Ngọc Hoa Trì, vật chất màu lam vẫn không ngừng thông qua thất khiếu lỗ chân lông trên da thịt rót vào cơ thể Hạ Ngôn. Tụ linh huyệt và ngũ linh châu của Hạ Ngôn đều đang tiêu hóa vật chất màu lam đó. Linh lực tăng lên khiến cho kinh mạch phồng lên. Mạch máu màu xanh dưới làn da trông như những con rắn nhỏ, điểm sáng màu bạc che kín toàn thân Hạ Ngôn. Lúc này nhìn từ xa, Hạ Ngôn thật giống một nguồn ánh sáng bạc. Nếu hiện giờ có người nhìn thấy Hạ Ngôn chắc chắn phải giật mình mở to mắt. Các điểm sáng màu bạc trên người Hạ Ngôn giống như có sinh mệnh vây quanh và không ngừng bay tròn quanh thân Hạ Ngôn, hình thành những đồ án kỳ dị. Thời điểm Hạ Ngôn lột xác tụ linh huyệt lần đầu, thân thể Hạ Ngôn từng phát sinh biến hóa như vậy. Lúc này lại vì hấp thu rất nhiều vật chất màu làm không biết tên. Trong Ngọc Hoa Trì, Hạ Ngôn không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, hắn luôn luôn hấp thu vật chất màu lam, chỉ cần có thể hấp thu không ngừng, Hạ Ngôn đương nhiên không chủ động buông tha cho vật chất màu lam đó. Lần trước nhận truyền thừa trong hư ảo chi cảnh thật sự là thống khổ, Hạ Ngôn nhớ thời điểm trong hư ảo chi cảnh, không nhịn được nhíu mày. Mà lúc này lại cực kỳ sảng khoái. Thực lực tăng lên mà không có một chút thống khổ, cho dù phải một mạch, chờ trong này cũng không ai không muốn. Hạ Ngôn không một chút nóng nảy. Cũng không biết đã bao nhiêu lâu, Hạ Ngôn đã có chút buồn ngủ. Hạ Ngôn bỗng chấn động, cảm giác được môi trường bốn phía giật mạnh. Bỗng nhiên, vật chất màu lam bốn phía nhanh chóng biến mất. Vật chất màu lam vốn đậm đặc càng lúc càng mờ nhạt, màu sắc dần biến mất cuối cùng trở thành trong suốt. Đã xong, Hạ Ngôn há miệng thở dốc, hắn cảm giác được dòng vật chất màu lam cuối cùng dung nhập vào cơ thể, rồi sau đó liền không còn nữa. Vậy là xong, giờ nên ra ngoài thôi, Hạ Ngôn vận chuyển linh lực vận chuyển cực kỳ thông suốt, chẳng qua là Hạ Ngôn còn cảm giác được trong một ít chỗ bí mật của cơ thể còn tồn tại vật chất màu lam, thứ này sau khi về phải dung hợp một chút. Vừa rồi thời điểm hấp thu, tuy rằng tụ linh huyệt và ngũ linh châu không ngừng chuyển hóa, nhưng không thể hấp thu hoàn toàn vật chất màu lam kia được. Một số lớn trong đó đều hóa thành năng lượng ẩn trong cơ thể Hạ Ngôn, thật giống như Hạ Ngôn dùng đan dược vậy. Nếu muốn hấp thu hoàn toàn thì cần phải cố gắng tiếp. Trở lại chỗ ở trước đã, rồi lại nghiên cứu sau, Hạ Ngôn nhìn chăm chú về phía cửa chính. Thế giới màu lam bốn phía biến mất, Hạ Ngôn có thể nhìn thấy bản thân đang ở trong một không gian bị phong bế. Ranh giới màu lam cực kỳ rõ ràng, rất giống với tình hình nhìn từ bên ngoài vào. Cánh cửa tại ranh giới cũng chỉ cách mấy thước ở phía trước. Dậm chân một cái, Hạ Ngôn liền nhảy tới trước cửa, thân hình phóng qua, Hạ Ngôn đã ra khỏi Ngọc Hoa Trì. Ánh trăng mê người. Lúc này đã là ban đêm, trời đêm lấp lánh vô số ánh sao. Sao có thể chứ, Hạ Ngôn nhìn sắc trời, hơi kinh hãi. Lúc ta đi vào Ngọc Hoa Trì thì đã quá trưa, mà hiện giờ đã trễ thế này, vậy chẳng phải ta đã ở trong Ngọc Hoa Trì mấy canh giờ rồi sao? Lắc đầu, Hạ Ngôn nhìn tháp tu luyện ở cách đó không xa, lại nhìn về ma quỷ trận tối đen. Một bóng người lao ra từ ma quỷ trận. Lại tới nữa. Ta không tin không thể thông qua. Một bóng người nhỏ hét lớn, ngay sau đó liền phi thân nhanh như một mũi tên vào ma quỷ trận. Mặc dù là nửa đêm cũng có người tu luyện trong thiên cung. Ngày mai có khảo hạch, rất nhiều người tu luyện đều hy vọng có thể đột phá trước khảo hạch. Ví dụ như người tu luyện, sắp thông qua được ma quỷ trận nhị cấp liền cố gắng tiến lên, hy vọng có thể trong hai canh giờ thông qua ma quỷ trận nhị cấp, ngày mai trong cuộc khảo hạch, có thể đạt được một ít giá trị tu luyện. Ta cũng phải xem xét vật chất màu lam tiến vào cơ thể một chút. Hiện giờ ta cảm thấy linh lực tăng lên rất lớn, tuy nhiên, cảnh giới của ta dường như chưa tăng lên linh tông trung kỳ. Hạ Ngôn đứng tại chỗ suy nghĩ, thần sắc khẽ động, lắc đầu, liền triển khai thân thủ phóng lên không trung. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện, từ sau lưng Hạ Ngôn chợt có tiếng của Lưu Tuần. Tra. Lưu Tuần Tra và Dạ Lão từ trưa đến giờ ban đêm đã là lần thứ tư đến trước Ngọc Hoa Trì. Ba lần trước, Hạ Ngôn còn chưa ra khỏi Ngọc Hoa Trì, lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Ngôn đứng ngoài Ngọc Hoa Trì. Vụt. Hạ Ngôn nghe thấy tiếng xé gió, theo sau Lưu Tuần Tra và Dạ Lão còn có mấy bóng người cũng tới rất nhanh. Dạ Lão, Lưu Tuần Tra. Hạ Ngôn chắp tay không người. Hạ Ngôn, ngươi ra rồi. Lưu Tuần Tra mắt tỏa sáng, tới gần kinh ngạc nói. Bốn canh giờ, thật khó tin. Dạ Lão cũng giật mình. Trong thiên cung này, gần 30 năm nay, người tu luyện trải qua lễ rửa tội trong Ngọc Hoa Trì dài nhất là nửa canh giờ. Ha ha! Hạ Ngôn, ngươi lại có thể ở trong đó đến bốn canh giờ. Dạ Lão vuốt chòm râu, lắc đầu cảm thán. Nếu Thánh Hoàng biết tin này nhất định cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nghe lời nói của hai người, mi tâm Hạ Ngôn giật giật có chút mê hoặc. Bốn canh giờ. Còn người khác nhiều nhất chỉ được nửa canh giờ. Thời gian hấp thu càng dài, ưu đãi càng lớn. Chỗ tốt mà ta đạt được trong Ngọc Hoa Trì chẳng phải hơn nhiều so với người khác sao? Hạ Ngôn đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Hạ Ngôn lập tức nhìn về phía mấy người đằng sau Dạ Lão và Lưu Tuần Tra. Rửa tội bốn canh giờ trong Ngọc Hoa Trì không tồi. Tuổi còn trẻ như thế, qua 10 năm, 8 năm. Nửa chắc chắn sẽ thành người nổi bật trong số những người tu luyện tại thiên cung chúng ta. Một gã trung niên mặc áo vàng trong mở miệng nói. Hạ Ngôn, vị này chính là Trương Tuần Tra của thiên cung chúng ta, ngươi mau bái kiến đi. Lưu Tuần Tra chỉ người trung niên mặc áo vàng cho nói với Hạ Ngôn. Bái kiến Trương Tuần Tra. Hạ Ngôn ân cần thăm hỏi. Phía sau Trương Tuần Tra là vài người tu luyện thuộc trận doanh của hắn, thực lực rất mạnh, đều là cảnh giới linh tông hậu kỳ. Mới vừa rồi Trương Tuần Tra này mang theo vài người tiến vào ma quỷ trận, muốn thông qua ma quỷ trận tứ cấp trong thời gian cuối cùng này. Trương Tuần Tra nghe thấy tin tức Lưu Tuần Tra trận doanh Hứa Xương Minh, Giảng Tuần Tra trận doanh Trương Đông Ly đều thành công vượt qua ma quỷ trận tứ cấp trong hai canh giờ, cho nên hắn cũng rất sốt ruột. Không cần đa lễ. Trương Tuần Tra khoát tay, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, mấy người sau lưng hắn cũng dừng ánh mắt trên người Hạ Ngôn. Vừa nghe Dạ Lão và Lưu Tuần Tra nói ngươi đang nhận lễ rửa tội trong Ngọc Hoa Trị đã vài canh giờ chưa đi ra, cho nên cùng tới xem. Hạ Ngôn tiểu huynh đệ thật lợi hại. Nhớ ngày đó ta ở trong Ngọc Hoa Trì cũng chỉ được một canh giờ mà thôi. Một người tu luyện sau lưng Trương Tuần Tra cười nói. Cao Tùng, ta và ngươi không khác lắm, lúc ấy cũng chỉ ở trong Ngọc Hoa Trì được hơn một canh giờ. Vật chất màu lam trong Ngọc Hoa Trì này càng hấp thu lâu thì càng được nhiều. Hạ Ngôn tiểu huynh để hấp thu liền 4 canh giờ, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Không biết Hạ Ngôn tiểu huynh để có bước vào cảnh giới Linh Tông không? Một nam tử cao gầy nhìn Hạ Ngôn, vẻ mặt nghiền ngẫm cười hỏi.